luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 12, góc truyện audio.com. Lúc này trạng thái của Bạch Lị vốn không ổn định, tóc rối tung, sắc mặt trắng bệch, trên người mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, trên mờ u bàn tay có vết xanh tím do truyền dịch lưu lại, bộ dáng điên cuồng, tìm không ra nửa điểm ôn nhu thanh nhã ngày xưa. Đỗ Dương, tao muốn mày chết không được tử tế. Ngoặc kép, Vân Kha trầm mặt xuống, nhét Diệp Chi Châu vào chăn, đứng dậy ngăn trở Bạch Lị đang xông tới, ánh mắt lạnh buốt, Bạch tiểu thư, mời đi ra ngoài. Ngoặc kép, Vân đại ca, anh bị nó lừa rồi. Bạch Lị sụp đổ la hét, cố sức nắm cánh tay anh, vội vàng nói, Vân đại ca, nó là một tên lừa gạt. Bộ dáng nhát gan trước đây của nó đều là giả bộ, anh có biết không, nó còn lén lút uy hiếp Văn. Tinh thần lực khổng lồ trong nháy mắt phát động, bao phủ toàn bộ phòng bệnh, Diệp Chi Châu đẩy chăn ra ngồi dậy, nhìn về phía Bạch Lị đang trợn to mắt, mỉm cười, uy hiếp ai? Văn gia hả, ý của cô là bản thiết kế thời trang trẻ em tôi gửi cho Văn lão tư sao? Cậu xuống giường đi tới sau lưng Vân Kha, cầm lấy tay Bạch Lị, vô tội nói, hình như Lị tỷ hiểu lầm thì phải, mấy mẫu thiết kế đó là di vật của mẹ tôi để lại, tôi nghe nói trước đây Văn Thúc có quan hệ tốt với cha mẹ tôi, nên muốn hỏi những thiết kế này làm ra lúc nào mà thôi. Đúng rồi, chuyện tôi gửi đồ cho Văn gia, sao chị lại biết được? Ngoặc kép, trong đầu giống như có kim châm vào, trên trán Bạch Lị chảy ra mồ hôi lạnh, tay run rẩy, làm thế nào cũng không ngừng được, dãy dụa nói, là tao vô tình phát hiện, nói xong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chi Châu, đột nhiên quỷ dị nói, mày muốn hại tao, Văn gia cũng muốn hại tao, các người chờ đó, tao sẽ nhờ chú tao giết chết các người. Ngoặc kép, hai vị cảnh sát đột nhiên xông vào phòng bệnh, động tác nhanh chóng khống chế Bạch Lị, lạnh lùng nói, cô Bạch Lị, căn cứ vào tachograph trong xe Lý Quần, chúng tôi hoài nghi cô cấu kết với nghi phạm cố tình thương tổn người khác, xin theo chúng tôi về đồn. Ngoặc kép, từ nạn nhân lại bị đồng bọn ngu xuẩn thiết kế biến thành kẻ phạm tội, chuyển hướng của kịch bản quá mạnh mẽ, khi cảnh sát nhìn xong tachograph cũng thấy khó hiểu. Bạch Lị vùng vẫy bị bắt đi. Phòng bệnh yên lặng trở lại, Vân Kha xoay người, nhìn Diệp Chi Châu, giơ tay lên khẽ vuốt băng gạc trên trán cậu, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, vừa rồi trong phòng này. Và tiếng kèn mỗi đêm, còn có những lời nhận tội của Lý Quần trong tachograph, là em làm sao? Ngoặc kép, đang thỏa mãn với kết cục của Bạch Lị, Diệp Chi Châu nghe vậy liền cả kinh, cứng người tại chỗ không biết làm sao. Vân Kha đã nhận ra mình điều động tinh thần lực, lẽ nào anh ta cũng thức tỉnh rồi? Không, không phải nhân loại phải trải qua tiến hóa biến dị lâu dài mới sinh ra tinh thần lực sao, Vân Kha là người cổ. Còn tinh thần lực công kích cậu thấy được trước đó, anh đã đoán đúng phải không? Nhận thấy được cậu cứng ngắc, Vân Kha mỉm cười, đột nhiên cúi đầu xuống hôn cậu, dán vào bờ môi cậu nhẹ giọng nói, Tiểu Dương, anh nói rồi, sau này anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Cho dù em ra sao đi nữa, đừng sợ. Hương bạc hà nhàn nhạt thơm mát truyền đến, xúc cảm ấm áp trên môi mập mờ mềm mại, cặp mắt xinh đẹp màu hổ phách lúc này đang khép hờ, mang theo thần sắc lưu luyến ôn nhu. Vai cậu bị giữ lấy, tiếp đó thân thể khẽ động liền được ôm vào một vòng tay ấm áp vững chắc. Quát, chuyện gì xảy ra thế, sao lại hôn mình? Chẳng lẽ không phải nên sợ hãi chất vấn sao? Không phải muốn xích, góc truyện audio.com, cậu lại nghiên cứu sao? Tình huống bây giờ là sao? Tiểu Dương, mở miệng. Ngoặc kép, Vân, ngoặc kép, răng môi bị cạy ra, đầu lưỡi bị cuốn lấy, hàm trên bị nhẹ nhàng liếm qua, mang đến một tia ngọt ngào run rẩy. Cậu nghiêng đầu muốn thoát khỏi thân mật dằn vặt chết người này, đột nhiên cái ót bị chế trụ, dây dưa giữa răng môi càng thêm kịch liệt. Vân ca, hốt hoảng muốn lấy tay đẩy người ra, nhưng thân thể lại không nghe lời, mềm nhũn không có khí lực. Một lúc lâu, Vân Kha thỏa mãn lui ra, vuốt ve lưng cậu giúp cậu bình ổn hô hấp, thanh âm tràn đầy sung sướng, lần sau hôn môi nhớ dùng mũi hô hấp, biết chưa? Ngoặc kép, còn có lần sau. Diệp Chi Châu muốn lớn tiếng chất vấn lại bị giọng nói ngắt ngứ của mình phá hủy sạch sẽ, cậu phiền muộn đẩy người ra, dùng ống tay áo lau môi, nghiêm mặt nói, anh không có gì muốn hỏi em sao? Thật đáng giận, vậy mà cậu lại không thấy ghét nụ hôn này. Thế giới này tuyệt đối có vấn đề. Vân Kha mỉm cười nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi hỏi, đói bụng chưa? Anh kêu Dương chấp mua cháo. Ngoặc kép, Vân Kha, Diệp Chi Châu cảm giác mình sắp bùng nổ rồi. Anh quả thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Vân Kha tiến lên ôm vai cậu, an ủi cậu đang nóng nảy, nhưng anh không muốn ép em. Văn gia, tai nạn xe cộ, Lý Quần, Bạch Lị. Còn có bản thiết kế mà em nhắc tới, anh đã tra ra được vài thứ, nhưng hiện tại xem ra vẫn ít hơn những gì em biết. Tiểu Dương, những thứ này, bao gồm cả năng lực của em có nguyện ý nói cho anh biết không? Ngoặc kép, Diệp Chi Châu nhìn ánh mắt dịu dàng bao dung của anh, há miệng nhưng không nói, bất an nóng này đã giảm đi, luống cuống ngồi trở lại trên giường. Trong đầu xoay chuyển các loại chi tiết từng chung đụng với Vân Kha sau khi tới thế giới này, một lúc lâu, rốt cục hạ quyết tâm, ngẩng đầu khẳng định nói, em sẽ nói cho anh biết. Người này có thể tín nhiệm được cậu tin chắc điều này, hơn nữa nếu có Vân Kha trợ giúp, kế hoạch báo thù của cậu sẽ dễ dàng hơn. Hai người song song ngồi trên giường bệnh, một bên chậm rãi nói, một bên an tĩnh nghe. Rõ ràng nội dung không phải rất nhiều, nhưng để nói xong phải tốn hơn một tiếng đồng hồ. Tiếp nhận ly nước thấm giọng một cái, cậu đi vào toilet cầm cái quần đã thay ra, lấy USB đưa cho Vân Kha, chính là cái này, bên trong có đầy đủ thứ khiến Văn gia sụp đổ. Ngoặc kép, Vân Kha nhận lấy USB, vuốt ve vài cái, đột nhiên đứng dậy ôm lấy cậu, cọ cọ tóc của cậu, thở dài, Tiểu Dương, khổ cực em rồi. Ngoặc kép, không khổ cực, cậu không có chống cự cái ôm này, nhưng cũng không có đón ý nói hùa. Lấy được mấy thứ này, quả thực không tính là khổ cực. Chuyện còn lại anh sẽ xử lý. Vân Kha buông cậu ra, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, Văn gia sẽ phải trả giá thật lớn. Ngoặc kép, sau khi dỗ cậu ngủ xong, Vân Kha cẩn thận rời khỏi phòng bệnh, ấm áp và bình tĩnh vốn ngụy trang trên mặt trong nháy mắt thay thế bằng lạnh lùng nghiêm túc, khí thế quanh thân cũng không thu liễm, tỏa ra ép người khác không dám ngẩng đầu lên. Ba mạng người, 10 năm tiếp cận chờ đợi, hay cho một Văn gia, hay cho một Văn Chiết Cương. B. Boss Dương chấp đợi ở ngoài cửa tiến lên đón, liền bị khí tức thô bạo đột nhiên xuất hiện của anh hù dọa, lắp bắp nói, xe đã tới, còn chuyện ngài giao, cũng đã chuẩn bị xong rồi. Ngoặc kép, đến đồn cảnh sát, anh hơi thu liễm tâm tình, đi nhanh ra ngoài, ánh mắt ám trầm. Tiểu Dương làm rất tốt, nhưng chưa đủ, vẫn chưa đủ. Bên trong phòng bệnh Diệp, góc chuyện audio.com. Chi Châu mở mắt ra, lấy điện thoại ở đầu giường tìm một email xa lạ, một hồn kỳ đã biến mất, tâm tình nữ chủ gần như sụp đổ, đây là thời điểm thích hợp để lấy thêm một cái khác. Chuyện được edit và post duy nhất tại https://ce91.wordpress.com, lúc Dương Uy đang ăn điểm tâm thì nhận được một email lạ thấy được gửi từ trong nước, hắn mỉm cười tưởng là của vị hôn thê đang giận dỗi đã nguôi giận gửi tới. Nhưng mà sau khi hắn nhìn xong email, cái ý nghĩ này đã bị hắn triệt để đá ra khỏi đầu, nụ cười trên mặt cũng nhanh chóng biến mất. Để tránh lễ đính hôn nên mới trốn về nước, sau đó bị tai nạn xe cộ, mất trí nhớ, còn dây dưa với nam nhân đã giúp đỡ mình, sau khi bị đuổi đi còn muốn mưu hại em trai ân nhân, hiện tại còn bị nghi là cố ý thương tổn người khác đang bị cảnh sát tạm giữ. Hơn 1000 chữ ngắn ngủi, lại miêu tả một Bạch Lị hoàn toàn xa lạ. Phía dưới email còn kèm theo mấy tấm hình, hắn mở ra từng cái, tâm càng ngày càng lạnh. Đây là ghi chép các tin nhắn nói chuyện của Bạch Lị và Hà Phương Phỉ, hai người tùy tiện chửi rủa hắn là đồ ngu xuẩn từ bỏ quyền kế thừa, sau đó lập kế hoạch tránh thoát lễ đính hôn ra sao, lại tìm cách giải thích như thế nào để hủy bỏ hôn ước, sau đó tìm kiếm một nam nhân khác biết theo đuổi hơn hắn. Số điện thoại và cách hành văn của Bạch Lị hắn không thể không nhận ra, ngoài ra trong tin nhắn còn sử dụng một ít biệt danh chỉ có hai người bọn họ biết đến. Dương Uy cảm giác mình như lọt vào một lời nói dối to lớn, vị hôn thê ở trước mặt mình luôn luôn dịu dàng săn sóc nhưng thật ra. Hỗn loạn chỉ trong nháy mắt, hắn nhanh chóng hoàn hồn, suy tính những sơ hở của email này, cuối cùng tỉnh táo lại, lấy điện thoại ra gọi cho Hà Phương Phỉ. 2 phút sau điện thoại bị ngắt, hắn lại gọi lần nữa. Đã mấy tháng không liên lạc với vị hôn thê, cuối cùng Dương Uy không thể không thừa nhận có lẽ xuất ngoại du lịch chỉ là cái cớ để Bạch Lị lừa dối hắn mà thôi. Hơn 10 năm tình cảm, hắn không muốn hoài nghi Bạch Lị, nhưng khi lấy được tin tức người nhà gửi tới vào buổi chiều, hắn lại bối rối. Không tra được, hoàn toàn không tra được tin tức Bạch Lị về nước, cũng không tra được hành tung Bạch Lị ở quốc nội. Những gì nói trong email toàn bộ đều ứng nghiệm. Lần thứ hai ngồi trở lại trước máy vi tính mở email ra, khuôn mặt tuấn tú của hắn đầy nặng nề, tỉ mỉ nhìn mỗi chữ mỗi câu một lần nữa, cuối cùng quyết định sự thật ra sao, hắn cần phải đích thân đi chứng thực. Diệp Chi Châu nhìn nhắc nhở trong màn ảnh, nhướng mày, vị hôn phu chính quy này đối với nữ chủ có cảm tình rất sâu, thấy email kia mà tỷ lệ yêu nhau chỉ giảm 2%. Ngoặc kép, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, ánh mắt cậu lóe lên, gõ gương trang điểm một cái, buồn bã nói, Thông Thiên à, tao có rất nhiều chuyện muốn hỏi, mà chỉ có mày mới có thể trả lời thôi, thế nào, chúng ta thẳng thắn đối thoại một lần được không? Ngoặc kép, màn ảnh lóe lóe, sau đó biến mất, lại giả bộ chết máy. Ngoặc kép, hệ thống duy trì im lặng. 10 phút sau, xác nhận sẽ không chiếm được đáp án, Diệp Chi Châu dùng sức nắm chặt gương trang điểm, cắn răng nghiến lợi nói, mày chờ đó, sớm muộn gì cũng có lúc mày sẽ cầu xin tao. Ngoặc kép, gương trang điểm rung lên một cái, TV trong phòng bệnh đột nhiên tự động mở, hình ảnh nhảy nhảy, sau đó biến thành tin thời sự trong vùng. Mấy ngày trước thời trang Văn Cẩm đột nhiên tuôn ra. Góc chuyện audio.com. vụ tai tiếng ăn cắp ý tưởng, ông chủ Văn Phú Cường bị nghi là đánh cắp cơ mật thương nghiệp và cạnh tranh bất chính đã bị tạm giữ. Ngoặc kép, lực chú ý của Diệp Chi Châu trong nháy mắt liền bị nội dung kia hấp dẫn, hơi kinh ngạc với tốc độ của Vân Kha. Cậu chỉ mới giao đồ vật cho Vân Kha mười mấy tiếng đồng hồ thì người nắm quyền Văn gia liền bị bắt rồi sao? Hiệu suất làm việc, thật là cao, sự thật chứng minh cậu kinh ngạc vẫn còn quá sớm. Mấy ngày kế tiếp Văn gia không ngừng tuôn ra các tin tức lớn. Trốn thuế lậu thuế, làm hàng nhái, chèn ép nhân viên. Sau đó là các vụ bê bối của người trong Văn gia, con lớn nhất lén rút công quỹ, con gái thứ hai chưa lập gia đình lại mang bầu làm vợ lẽ cho người khác, con thứ ba thì nghiện thuốc phiện, con thứ tư thì bị tình nghi thuê sát thủ giết người đã bị cảnh sát mời đi uống trà, trong mấy ngày ngắn ngủi toàn quân Văn gia đều bị diệt. Nhưng mà vẫn chưa xong, xui xẻo kế tiếp chính là thông gia của Văn gia, người thứ nhất bị giải quyết chính là Tôn gia cung cấp thuốc cho nữ chủ, dùng thuốc trái pháp luật, mua bán giả dối, buôn lậu dược phẩm phi pháp, một đống tội danh như thế cũng đủ để Tôn gia vào tù. Diệp Chi Châu triệt để bối rối, trong kế hoạch của cậu, đánh ngã Văn gia cần phải có một quá trình lâu dài, dù sao bên trong liên quan đến ba mạng người và tội ăn cắp ý tưởng đã xảy ra rất lâu. Mà bây giờ, hết thảy tất cả trong vòng mấy ngày đã được Vân Kha giải quyết toàn bộ, hơn nữa còn tiện thể đánh ngã thông gia của Văn gia vốn không nằm trong kế hoạch của cậu. Anh trai của mình, thật là quá lợi hại. Cách chương.